Thần Đế tập 10. Lúc này ngoài Liễu gia, đám người báo động, hộ pháp Vương Toàn Đức và Liễu Tông Nguyên đi ra. Vừa hộ pháp, các đại gia tộc nhiệt tình nghênh đón, hy vọng có thể để Vương hộ pháp quan tâm người trong tộc của mình. Vương Toàn Đức đứng ở giữa đại môn Liễu gia, bị mọi người chen chúc, sát mặt hơi cười, nhưng ánh mắt lại trong đám người tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng không lưu lại dấu vết rơi vào trên người của Tô Dật. Sau đó thần sắc lại bình tĩnh. Lên đi, ngồi ở giữa, nhẹ nhàng nắm lông vũ. Có cường giả của Thánh Sơn bảo đám người Liễu Diễm đi, Hạ Tam, Mạc Bất Phàm nhảy lên tọa kỵ man thú. Đi thôi, ta sẽ chiếu cố Uyển Nhi như thân muội muội của chính mình. Vương Bàn Tử nói với Tô Dật. Tô Dật phất tay, lộ ra rất thoải mái, đến trước mặt của tọa kỵ man thú, học theo đám người Hạ Tam, Tống Vô Cầu. Thực lực của man thú này rất cường đại. Tô Dật ngồi ở trên lưng man thú, cảm giác được man thú này tràn ngập khí tức cường đại, không khỏi kinh hãi. Ở trong Man Điêu Sơn Lâm, tuy rằng man thú không kể xiết, nhưng có thể thu phục được man thú cường đại như này thành tọa kỵ, đủ để chứng minh Thành Sơn không tầm thường một chút nào. Một ngày kia, nếu ta có thể thu phục được man thú cường đại làm tọa kỵ, như vậy không phải rất uy phong? Trong lòng của Tô Dật tầm nhủ, siêu siêu. Theo Tô Dật nói thầm, đám đệ tử của Thành Sơn trực tiếp nhảy lên lưng của tọa kỵ man thú, đối mặt với đám người Hạ Tam, Liễu Diễm Đi luôn có một loại ngạo khí. Có điều, những đệ tử Thánh Sơn này nhìn thấy Tô Dật, trên mặt lại không khỏi có chút âm trầm. Đặc biệt là nhìn thấy sắc mặt của Tô Dật hồng nhuận phơn phớt, khí định, thần nhàn. Tất cả bọn họ càng thêm giật mình hơn. Phải biết, Kỳ Siêu dùng không ít đan dược của Thánh Sơn, chỉ khôi phục được 2-3 thành. Giờ phút này Kỳ Siêu cũng lên tọa kỵ, thời điểm nhìn thấy Tô Dật, thần sắc cực kỳ phức tạp, lạnh ý không chút che giấu. Một thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, không biết vô tình hay cố ý, lại đứng ở bên người của Tô Dật, ánh mắt nhìn hắn mang theo ý cười. Tô Dật nhìn thiếu nữ trước mắt, môi như anh đào, mày như họa mực, tầm 16-17 tuổi, lại đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, đặc biệt là cặp đùi đẹp thon dài, trước ngực cao ngất, khiến người ta không nhịn được nhìn thêm mấy lần nữa. Trước đây ngươi quen biết ta sao? Vì sao lại nhìn ta như thế? Tô Dật nhớ kỹ thiếu nữ này là đệ tử của Thánh Sơn, nhưng hình như trước kia mình chưa gặp qua bao giờ. Không biết, nhưng nghe nói qua. Thiếu nữ mỉm cười nhìn Tô Dật. Ta gọi là Lý Linh, về sau có cơ hội, ngươi có thể gọi ta là Sư Tỷ. Vậy sau này hãy nói đi. Tô Dật bĩu môi, vẫn là người của Thánh Sơn, cách xa một chút. Cùng Lý Linh này nói mấy câu, mấy đệ tử của Thánh Sơn khác nhìn chằm chằm vào hắn. Chư vị, cáo từ. Vương Toàn Đức nhảy lên tọa kỵ man thú, mắt mang theo ý cười, cáo từ đám người Liễu Diễm Tông, vung tay lắc một cái, không biết man thú thu được loại tin tức chỉ thị nào, nhất thời vỗ cánh mà bay lên. Ngao! Man thú gào thét, dương cánh bay lên, lông vũ toàn thân lộng lẫy, khí tức cường đại ba động, lập tức phóng lên tận trời. Trên lưng của tọa kỵ man thú, thân thể của Tô Dật run lên, vội vàng nắm lấy lông vũ của man thú. Man thú dương cánh, nhìn cực kỳ hung hãn, vỗ cánh bay rời đi. Động tính như vậy làm cho cả man thành chấn động. Tất cả đều ngẩng đầu, tràn ngập vẻ hâm mộ. Ai cũng rõ ràng chỉ cần lên được Thánh Sơn, đến lúc đó nhất định sẽ trở thành cường giả, kém cỏi nhất cũng trở thành cự đầu một phương rồi. Tọa kỵ man thú vỗ cánh, hoành không, tốc độ cực nhanh. Áo bào của Tô Dật phần phật, chỉ cảm thấy bốn phía khí lưu gào thét, cào đến khuôn mặt đau nhức, sau đó một lát mới dần dần quen thuộc được. Từ Man Thành đến Thánh Sơn, lấy tốc độ của Xuyên Vân Lang Điêu, 10 ngày sau có thể đến. Trung gian sẽ vượt qua Man Điêu Sơn Lâm, hỗn loạn vực. Bất quá đối với Thánh Sơn của chúng ta mà nói, ngược lại rất an toàn. Vô luận là Man Điêu Sơn Lâm hay là hỗn loạn vực, ở trước mặt Thánh Sơn đều không đáng là cái gì. Trên lưng tọa kỵ man thú, hộ pháp Vương Toàn Đức nhìn đám người Tô Dật, nhắc tới Thánh Sơn, trên mặt cũng mang theo vẻ tự ngạo. Vô luận là Man Điêu Sơn Lâm hay hỗn loạn vực, ở trước mặt của Thánh Sơn đều là mây bay, căn bản không dám trêu chọc vào Thánh Sơn. 10 ngày mới có thể đến. Tô Dật nhớ mày, nguyên lai tọa kỵ man thú này Xuyên Lang Vân Điêu, tốc độ cực nhanh, sợ là ngày đi mấy ngàn dặm cũng không là vấn đề gì. Nhưng 10 ngày sau mới có thể đến Thanh Sơn, khoảng cách này không khỏi là quá xa đi. Mỗi người các ngươi cần nghỉ ngơi một chút. Hộ pháp Vương Toàn Đức nói, ánh mắt hữu ý, vô ý lướt qua người của Tô Dật. Ngồi xếp bằng ở trên đầu của Xuyên Vân Lang Điêu, không có để ý tới mọi người nữa. Ngao! Xuyên Vân Lang Điêu vỗ cánh phi hành. Ngẫu nhiên có tiếng gầm cừ điếc tai truyền ra. Mọi người dần dần ngồi xếp bằng, thổ nạp điều tức. Tuy 10 ngày không ngắn, bất quá đối với tu luyện mà nói lại là không quá dài đi. Xuyên Vân Lang Điêu không thể một mực không ngủ mà phi hành được, một ngày một đêm cũng cần nghỉ ngơi 2 lần. Trên lưng Xuyên Vân Lang Điêu, Tô Dật ngồi xếp bằng 3 ngày, âm thầm vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, thổ nạp điều tức, trong đầu cẩn thận tìm hiểu hết thảy tin tức về Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Bây giờ chúng ta đang ở trong Man Yêu Sơn Lâm, trong này có vô số man thú, còn có yêu thú cường đại, tất cả mọi người cẩn thận một chút, không thể chủ quan được. 3 ngày sau, dãy núi liên miên, trong một sân cốc, hộ pháp Vương Toàn Đức nói với mọi người. Nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó tiếp tục xuất phát. Tô Dật nhảy xuống, Xuyên Vân Lang Điêu, dặn cái lưng mệt mỏi. 3 ngày ở dưới Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, đã sớm khôi phục, hoàn hảo vô khuyết. Ta nghĩ đợi ngươi đến Thạch Sơn, sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy hứng thú đó. Lý Linh đi qua người của Tô Dật mỉm cười, cực kỳ rung động lòng người. Sơn mạch liên miên, sơn phong trùng điệp. Ngao ô! Chỗ sâu trong sơn mạch, thỉnh thoảng lại có tiếng yêu thú gào thét truyền đến. 3 ngày sau, dãy núi liên miên, trong hạp cốc hộ pháp Vương Toàn Đức nói với mọi người. Nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó tiếp tục xuất phát. Tô Dật nhảy xuống Xuyên Vân Lang Điêu, dặn cái lưng mệt mỏi. 3 ngày ở dưới Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, đã sớm khôi phục, hoàn hảo vô khuyết. Ta nghĩ đợi người đến Thành Sơn, sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Lý Linh đi bên qua người của Tô Dật, mỉm cười, cực kỳ rung động lòng người. Sơn mạch liên miên, sơn phong trùng điệp. Ngao ô! Ở trong chỗ sâu của sơn mạch, thỉnh thoảng có tiếng thú gào thét trầm thấp mà truyền đến. Trong hạp cốc, giờ phút này có mấy chục bóng người tề tụ, toàn thân tràn ngập khí tức huyết tinh. Loại khí tức này, nếu không phải thường xuyên trải qua sự tình trên mũi đao liếm máu, sợ là khó có thể tồn tại được. Đoàn trưởng, nhìn thấy người rồi, còn có tọa kỵ Xuyên Vân Lang Điêu, lai lịch hẳn không đơn giản. Chuyện này chúng ta có làm hay không? Trong hạp cốc, một hán tử có bộ dáng cơ linh, nhưng khí tức trên người cực kỳ hung hãn, nhìn trung niên dẫn đầu nói. Trung niên, thân hình trung đẳng, trán rộng mặt to, đôi mắt lộ ra tinh quang như đang suy nghĩ cái gì đó. Sau đó lại hỏi, có bao nhiêu người, có nhìn rõ ràng lai lịch hay không? Không biết lai lịch, có điều mang theo không ít thiếu niên, chính thức có thể thực lực không nhiều. Ta suy đoán hẳn là sơn môn gì đó dẫn người đến đây rèn luyện. Hán tử nhìn trung niên nói, đoàn trưởng, đây chính là cơ hội tốt, có thể để Xuyên Lang Vân Điêu làm tọa kỵ, trên người khẳng định mang rất nhiều bảo vật. Các huynh đệ đã nửa tháng vẫn không có thu hoạch gì rồi. Cơ hội này không thể bỏ lỡ nữa. Trung niên suy nghĩ, có thể có Xuyên Vân Lang Điêu làm tọa kỵ, lai lịch sợ sẽ không đơn giản. Một khi không ăn sạch, sợ là hậu hoạn vô cùng. Đoàn trưởng, cầu phú quý trong nguy hiểm, mang theo đệ tử ra ngoài rèn luyện, thực sự là chẳng mạnh đến đâu, nếu không cũng chẳng thể nào vào Man Yêu Sơn Lâm rồi. Hán tử nói, giống như cảm thấy rất có hứng thú. Tốt, mọi người chuẩn bị, động thủ. Trung niên áo ngắn, khẽ cắn môi, trong lòng hạ quyết định. Man Yêu Sơn Lâm cảm giác thật quen thuộc. Trong sơn cốc, Tô Dật dặn cái lưng mệt mỏi, đây là địa phương quen thuộc, vừa tới đây liền cảm giác được có một loại thân thiết. Hình như không quá bình thường, nhìn bốn phía, đột nhiên Tô Dật cảm giác được khí tức không bình thường. Thời gian 3 năm ở trong Man Yêu Sơn Lâm, khí tức này khá quen thuộc. Vô ý thức lui về sau một bước, Tô Dật mượn nhờ địa hình sơn cốc. Nơi đây có tiến có thối, lại có thể quan sát được bốn phía. Ngoài sơn cốc chỉ có một lối nhỏ, bốn phía vách núi trồng chất, đại thụ rậm rạp. Tô Dật díu mày, nếu có người đánh lén, nơi này tuyệt đối là tử địa rồi. Có điều ngẫm lại, Tô Dật cảm giác được không có quá khả năng, hẳn là không phải người nào dám động thủ với Thánh Sơn. Có điều ngẫm lại, Tô Dật cảm giác được không quá khả năng, hẳn là không người nào dám động thủ với Thanh Sơn. Nhưng hắn không dám chủ quan, thân thể tới gần nham thạch. Khí tức bốn phía thật kỳ quái, phụ cận lại không có tiếng chim thú. Cho dù là xuyên vân lăng điêu, hù dọa không ít động vật nhỏ, nhưng quyết không có khả năng yên tĩnh như thế này được. Trừ khi là phụ cận sớm đã có người ẩn tàng rồi. Trong sơn cốc, mọi người nhảy xuống, xuyên vân lăng điêu giãn cái lưng mệt mỏi. Mọi người hoạt động gân cốt một chút, sau đó ngồi xếp bằng, chờ đợi xuyên vân lăng điêu nghỉ ngơi xong. Dọc theo con đường này, cực khổ nhất không phải là bọn họ mà là xuyên vân lăng điêu. Cẩn thận! Đột nhiên, hộ pháp Vương Toàn Đức giống như phát hiện cái gì đó. Hai con ngươi khép mờ mở ra, tràn ngập ánh sáng, vội vàng đứng dậy. Siêu siêu! Sau lưng Vương Toàn Đức, mấy cường giả Thành Sơn cũng biến sắc. Trận địa đã sẵn sàng đón quân địch. Mấy đệ tử Thành Sơn giật mình, trong nháy mắt khí tức đột nhiên, chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Là gặp nguy hiểm sao? Đám người Hạ Tam, Tống Vô Cầu, Mạc Bất Phàm giờ phút này lại bối rối. Bọn họ chưa từng trải qua loại tình huống như thế này. Xoẹt! Trên đường đi mòn phía trước, đột nhiên truyền ra thanh âm rung động rất nhỏ. Ánh sáng mọi người lập tức nhìn qua. Ào ào! Bốn phía sơn cốc, trong đại tụ che trời truyền ra tiếng phù phù. Sơn lâm rung động, là dòng binh đoàn. Tô giật trao mày, loại phong cách này quá quen thuộc, là tác phong của những dòng binh đoàn trong Man Yêu Sơn Lâm. Đến tuyệt đối là một đội dòng binh đoàn. Trong Man Yêu Sơn Lâm, dòng binh đoàn đông đảo, ít thì 10 người, nhiều thì mấy trăm. Ở trong Man Yêu Sơn Lâm tìm kiếm thảo dược, săn giết man thú, thu hoạch da lông, tài liệu đặc biệt mà sống. Cũng có một vài dòng binh đoàn không nói quy tắc. Ở trong Man Yêu Sơn Lâm, cướp bóc, hắc ăn hắc đều là chuyện thường ngày. Tóm lại ở trong Man Yêu Sơn Lâm, hết thảy dùng thực lực nói chuyện. Siêu siêu, bốn phía tám hướng nhất thời xuất hiện không ít bóng người, khí tức hung hãn tuôn ra, trọn vẹn gần 40 người thân ảnh trực tiếp lướt tới. Trước sân cốc, mấy bóng người khí tức cực kỳ cường đại cùng nhau đi ra. Ở giữa là trung niên áo ngắn, khí tức sắc bén, mắt lộ ra tinh quang, ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người trong sân cốc. Trung niên áo ngắn nhìn đám người Vương Toàn Đức, thời điểm chú ý tới đồ án trên quần áo, ánh mắt âm trầm biến sắc. Đoàn trưởng, có mấy nữ hài không tệ, lần này thu hoạch không thấp rồi. Bên người trung niên áo ngắn, có người nhìn đám người Liễu Diêm Ni, nhất thời hai mắt tỏa sáng, sắc mặt đại hỉ, mắt lộ ra vẻ dâm tà. Giao bảo vật trên người ra, lưu lại tất cả nữ nhân, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Có người gào thét lớn, vẻ mặt cười lạnh, chỉ có mấy người còn mang theo mười mấy đệ tử, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ được, chuyến này là phát tài rồi. Không biết tự lượng sức mình, ở trước mặt Thanh Sơn ta cũng dám làm can. Bên người Vương Toàn Đức, đại hán, mấy ngày trước ở trước man thành phụ trách kiểm trắc, vẻ mặt sắc bén, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía. Đối với mấy chục bóng người kia cũng không để trong mắt. Thanh Sơn! Hai chữ kia truyền ra, mấy chục thân ảnh bốn phía nguyên bản cười lạnh, kêu gào nhất thời kinh biến. Hai chữ Thanh Sơn kia giống như thập đại vạn sơn, nhất thời trấn áp trong lòng mọi người. Sắc mặt trung niên áo ngắn rung động, lòng cực kỳ sợ hãi. Chư vị bằng hữu Thanh Sơn đều là hiểu lầm, chúng ta sẽ đi ngay. Trung niên kia nhất thời trở mặt, vội vàng cười bồi. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới đây là người của Thanh Sơn. Một đám hồ hợp, ngay cả Thanh Sơn cũng dám chú ý. Đã đến vậy thì không cần đi rồi. Ánh mắt Vương Toàn Đức nhàn nhạt nhét qua bốn phía, không khỏi cười lạnh. Nghe vậy, những người dòng binh đoàn kia biến sắc, âm thầm mà lui lại. Bằng hữu Thanh Sơn, đây chính là Man Yêu Sơn Lâm, chúng ta không có cố ý mạo phạm, cần gì phải bức người như vậy? Trung niên áo ngắn hơi nhíu mày, là các ngươi không có mắt, vậy thì trả giá đi. Vương Toàn Đức từ tốn nói, giống như không có ý buông tha được. Bằng hữu, thật là muốn lưỡng bạo câu thương, ngươi cảm thấy mình có thể hoàn toàn tiêu diệt được chúng ta? Sắc mặt của trung niên áo ngắn âm thầm nghiêm ngặt. Ở lại trong Man Yêu Sơn Lâm lan lội thời gian dài như vậy, thân là đoàn trưởng dòng binh đoàn, nếu quá mức rụt rè mà nói, về sau làm sao có thể phục chúng được? Huống chi, lấy thực lực của hắn, cho dù đặt ở trong Man Yêu Sơn Lâm cũng xem như là vật có tiếng tăm. Người quá đề cao mình. Vương Toàn Đức cười lạnh, nhìn mấy chục bóng người bốn phía, khóe miệng âm thầm lướt qua hàn quang. Làng điều giết. Nói xong, Vương Tuấn Đức vung tay, trong mắt tuôn ra sát ý. Ngao. Xuyên Vân Lăng Điêu gào thét, dương cánh lướt đi, toàn thân ánh sáng lấp lóe, khí tức cường đại bạo phát. Yêu Linh Cánh. Thời điểm khí tức của Xuyên Vân Lăng Điêu bạo phát, sắc mặt của trung niên áo ngắn liền đại biến. Xuyên Vân Lăng Điêu là Yêu Linh Cánh, đây tuyệt đối là tồn tại khủng bố, rất khó đối phó. Huống chi Xuyên Vân Lăng Điêu không phải là Yêu Linh Cánh sơ kỳ. Ngao. Xuyên Vân Lăng Điêu gào thét, trong nháy mắt mở ra móng vuốt sắc bén, vỗ cánh gào thét, cuốn lên cuồng phong rồi đáp xuống. Tại chỗ liền xem mấy người trong binh đoàn máu tươi rơi đầy đất. Biến hóa đột nhiên làm cho những người trong binh đoàn thường xuyên trải qua chém giết kia lại không nhịn được lạnh mình run rẩy. Ngao. Xuyên Vân Lăng Điêu không có đình chỉ thế công, gào thét điếc tai quanh quần sân cốc, kinh động đến man thú ở nơi rất xa. Xì xì. Xuyên Vân Lăng Điêu tại chỗ lao xuống, răng nanh như thiết chảo, giống như ma tần. Không tốt, quá mạnh, mau lùi lại. Đã có người hoảng hốt biến sắc, nhất thời muốn lùi lại. Không biết tự lượng sức mình, giết. Mấy trung niên nam nữ của Thành Sơn trước mắt lộ ra vẻ tàn khốc, cũng mở miệng, cũng mở ra thế công. Dưới chân nguyên khí thành hình, có thu ảnh gào thét, tất cả đều là nguyên linh cảnh. Đừng hoảng hốt, liên thủ hợp kích, nhanh lên. Trung niên áo ngắn chấn kinh, lập tức lấy lại tinh thần. Hắn ở trong Man Yêu Sơn Lâm tổ kiến một đội dòng binh đoàn, trừ có thực lực hơn người thì tố chất bản thân cũng cực kỳ mạnh. Bắt những đệ tử kia lại cho ta, nhanh. Cùng lúc trung niên áo ngắn quát lạnh, tuy những người Thánh Sơn kia thực lực không tầm thường, nhưng dòng binh đoàn này có mấy yêu linh cảnh, tuy tầng thứ hơi thấp nhưng còn không thể đến mức thủ thục bị chịu trói. Huống chi, ở dưới loại tình huống này, nếu bắt được mấy đệ tử của Thành Sơn uy hiếp, cũng có thể chuyển nguy thành an. Liên thủ, mọi người không cần loạn. Theo trung niên áo ngắn nói xong, song binh đoàn nguyên bản lộ ra bối rối, nhất thời tề chỉnh hơn không ít. Đoàn trưởng, chúng ta đối phó với Xuyên Vân Lăng Điêu. Hai nguyên linh cảnh trong song binh đoàn đánh về phía Xuyên Vân Lăng Điêu, những song binh đoàn còn lại để mắt tới đám người thiếu niên thiếu nữ. Mao tặc. Mấy đệ tử của Thạch Sơn lộ ra ánh mắt sắc bén, khí tức trên người phun trào, rút binh khí ra khỏi vỏ. Tuy bọn họ còn nhỏ tuổi, có điều tuyệt đối không phải những dòng binh đoàn kia có khả năng so sánh được. Nhưng đám người Hạ Tam, Mạc Bất Phàm, Tống Vô Cổng, Liễu Diễm Ni thì khá bối rối. Muốn chết. Vương Toàn Đức xuất thủ, nguyên khí phun trào, bóng người lướt đi, một thủ ấn rơi xuống. Mấy đại hán trong binh đoàn xông lại bị đánh bay. Ngao. Xuyên Vân Lăng Điêu gào thét, tuy bị hai nguyên linh cảnh trong binh đoàn cuốn lấy, nhưng cũng thừa cơ giết vài trong binh đoàn lạc đàn. Máu tươi từ trong răng nanh sắc bén tràn ra, máu nhuộm khắp nơi, khiến cho người ta nhìn một cái đã lạnh mình. Cảnh tượng như thế này đối với đám người Hạ Tam, Liễu Diễm Ni mà nói thì giống như ác mộng vậy. Bắt những đệ tử kia, sinh tử bất luận. Trung niên áo ngắn hét lớn, tình huống khẩn cấp, chỉ có bắt mấy con tin kia mới hóa giải nguy cơ. Thánh Sơn thì đại khai sát giới, không có kê kỵ gì cả. Thời điểm trung niên kia áo ngắn nói xong, nhìn Vương Toàn Đức xuất thủ đánh chết mấy huynh đệ dòng binh đoàn. Dưới chân, nguyên khí lấp lóe, phất tay một cái, cây xương thú to bằng đầu ngón tay bay ra. Một bên của xương thú bị mài sắc bén. Theo nguyên khí tràn vào, toàn bộ xương thú rạng rỡ lên, còn mang theo khí thế hung hãn, trực tiếp ngăn cản Vương Toàn Đức. Xem như là miễn cưỡng. Vương Toàn Đức cũng hơi kinh ngạc, trong Man Yêu Sơn Lâm có thể gặp qua cường giả như vậy đã là không dễ dàng. Hắn cười lạnh vung tay đón lấy. Ầm ầm. Đại chiến hỗn loạn, mấy cường giả nguyên linh cảnh của Thành Sơn giống như có một loại ăn ý vô hình, lấy đội hình vòng tròn bảo hộ đệ tử ở giữa. Tăng thêm đám người Lý Linh thực lực cũng không yếu, giờ phút này đối phó với những người trong binh đoàn không có bao nhiêu vấn đề, ngược lại những người trong binh đoàn kia thì nhanh chóng giảm bớt. Sau nham thạch, thân thể của Tô Dật co lại, đánh giá toàn trường. Giờ phút này Tô Dật cảm thấy rất rõ ràng, tuy trong binh đoàn người đông thế mạnh, nhưng khí thế hoàn toàn không bằng Thạch Sơn được. Có điều giờ phút này của Thành Sơn cũng không chịu nổi. Những dòng binh đoàn này mỗi ngày vào sinh ra tử ở phương diện thực lực, tự nhiên là không bằng Thành Sơn. Thế nhưng người của Thành Sơn phải che chở không ít đệ tử. Những đệ tử trẻ tuổi này, mặc dù là đệ tử của Thành Sơn, thực lực không tầm thường, thế nhưng nói thật, kinh nghiệm thực chiến là quá kém. Giờ phút này, những đệ tử của Thành Sơn kia ở trước mặt những dòng binh đoàn này không khỏi có vẻ hơi kém. Cái này khiến cường giả nguyên linh cảnh của Thành Sơn không thể không phân tâm chiếu cố. Tô Dật cúi lưng xuống, biết nên che giấu ở nơi nào. Giờ phút này hỗn loạn, cũng không có người nào sẽ chú ý tới hắn. Đạp đạp. Cách đó không xa, trung niên áo ngắn lại không địch lại, bị Vương Toàn Đức đẩy lui. Trung niên áo ngắn một đạp mạnh đạp lên mặt đất, ngừng thế lui, làm mặt đất liên tiếp rạn nứt. Xương thú trong tay lần nữa phát sáng, như có một hung thú phục sinh, cuồng phong gào thét, có thú hống như sấm, phát ra sức ngăn cản Vương Toàn Đức. Vương Toàn Đức hừ lạnh một tiếng, không chần chờ chút nào, nguyên khí hùng hồn từ trong cơ thể bạo phát, đá vụn, cỏ dại bốn phía đều bị đánh bay, một chưởng trực tiếp chụp về phía xương thú của trung niên áo ngắn. Đạp. Xương thú của trung niên áo ngắn ảm đạm, ở dưới lực lượng trùng kích cường đại, thân thể bị chấn lui. Có chút không ổn. Mà giờ khắc này, sắc mặt của Tô Dật có chút khó coi. Trung niên áo ngắn của dòng binh đoàn liên tiếp bị đẩy lùi, lại sắp đẩy lùi đến bên cạnh của chính mình. Để ta xem Thành Sơn rút cuộc mạnh cỡ nào. Liên tiếp gặp khó khăn, không ngừng có huynh đệ dòng binh đoàn bị hao tổn, trung niên áo ngắn cũng hét giận, hét lớn một tiếng, nguyên khí dâng trào. Từng sợi nguyên khí màu đen quanh quẩn, giống như linh xà, cuối cùng hội tụ trong xương thú. Giống. Trong nháy mắt đó, xương thú kia phát ra ánh sáng lóa mắt, đã có thể nghe được tiếng thú gào thực chất, khí thế tăng vọt, chấn động hư không, gây ra động tính đáng sợ. Đi. Trung niên áo ngắn hét lớn, xương thú trong tay bay về phía Vương Toàn Đức, giống như thiểm điện, mang theo khí thế bành trướng bao phủ bốn phương. Điều trùng tiểu kỹ. Khuôn mặt của Vương Toàn Đức hơi biến sắc, nhưng thần sắc lại bình tĩnh lại, phất tay ống tay. Trong lòng bàn tay có nguyên khí hùng hồn như nước lũ tuôn ra, hung hăng chạm tới xương thú. Ào ào. Cả hai va chạm, năng lượng từ vị trí va chạm phát tán ra ngoài. Phanh phanh. Nham thạch bốn phía vỡ nát, đại trụ bẻ gãy, mặt đất dọn nứt, trầm độc như sấm. Vương bát đán, phiền phức lớn rồi. Lúc này, thời điểm trung niên áo ngắn toàn lực ném ra xương thú, sắc mặt của Tô Dật đại biến, cúi người co cẳng mà chạy, giống như mũi tên, trực tiếp chui vào đường lui đã sớm chú ý tới. Đường lui của Tô Dật là một mảnh rừng rậm ở bên cạnh hạp cốc, đại thụ dày che đặc trời, bụi gai rậm rạp. Tô Dật rất rõ ràng, thực lực của mình còn quá thấp. Muốn ở bên đường thẳng mà đào thoát, sợ là nằm mơ cũng không cần nghĩ. Quả nhiên, theo thân thể của Tô Dật lướt đi, trung niên áo ngắn trực tiếp chạy tới chỗ của Tô Dật ẩn núp. Hắn đã sớm chú ý tới phụ cận cất giấu một thiếu niên, cho nên ở trước mặt Vương Tuấn Đức đánh một chiêu. Nếu bắt được thiếu niên này, có lẽ sẽ chuyển nghi thành an. Trốn! Trong đầu của Tô Dật chỉ có một chữ. Tên đoàn trưởng kia lại để mắt tới hắn. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể toàn lực mà chạy trốn, hy vọng Vương Toàn Đức có thể nhanh chóng đuổi theo được. Trong bụi cây gai dày đặc, Tô Dật 7 lần quật 8 lần rẽ, phương thức đào mệnh chỉ có thể nói là lôi hỏa thanh thuần. Hiện tại Tô Dật đã đến nguyên hồn cảnh, toàn lực bạo phát, giống như toàn thân có lực khí không hết. Trong nháy mắt tiến vào rừng rậm, cũng có thể xuyên qua mấy chục trượng. Trung niên áo ngắn vốn có thể nghĩ rằng nhanh chóng bắt được thiếu niên kia, đến lúc đó có thể uy hiếp người của Thành Sơn. Chỉ là trung niên áo ngắn lại không nghĩ tới, thiếu niên kia phản ứng rất nhanh, trốn vào xảo trá như vậy, để cho hắn âm thầm mà sững sờ. Nhưng tu vi cách nhau quá lớn, trung niên áo ngắn ở trong Man Niêu Sơn Lâm lan lội rất nhiều năm, lập tức đuổi theo. Trên người nguyên khí phun trào, những nơi đi qua bụi gai gần chấn động, đã sắp đuổi kịp người của Tô Dật. Oanh! Ở dưới năng lượng trùng kích, đá vụn kích xạ làm cho Tô Dật lại trốn xa xa, sắc mặt trung niên lại ngắn đại biến. Không có chút do dự, chỉ có thể bắt thiếu niên kia mới có thể có cơ hội mà đào thoát được. Bởi vậy, trung niên áo ngắn không chút suy nghĩ, toàn lực truy sát Tô Dật. Phanh! Thời điểm Tô Dật ngập tràn nguy hiểm, thế công của Vương Toàn Đức lại đến, chấn cho trung niên áo ngắn kia lảo đảo. Ba người truy đuổi, cũng dần dần rời khỏi vùng chiến. Chỉ có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ âm thanh trầm đục. Tiểu tứ, nhìn ngươi còn trốn chỗ nào? Ánh mắt trung niên áo ngắn lộ ra sắc bén, lấy tay làm chảo, trực tiếp nắm tới bả vai của Tô Dật. Trong nháy mắt, chảo ấn sắc bén để Tô Dật dừng bước, không còn cách nào động đậy, nguyên khí trong cơ thể giống như ngưng kết. Trong tay áo, một thanh chủy thủ xuất hiện, nhưng giờ phút này Tô Dật mới phát hiện căn bản không có cách động đậy được. Vừa bắt được Tô Dật, sắc mặt của trung niên áo ngắn lại đại hỉ, vội vàng hét lớn: "Dừng tay, bằng không ta sẽ giết tiểu tử này." "Người nghĩ quá nhiều." Chỉ là đồng thời, bóng dáng của Vương Toàn Đức như quỷ mị xuất hiện sau lưng của trung niên. Thậm chí lặng yên không một tiếng động, tay bóp lấy cổ của đối phương. Trong chớp mắt, thần sắc trung niên áo trắng đại biến, giống như gặp quỷ, tràn ngập không thể tin được. Tại sao lại có thể như vậy? Vừa mới đột phá nguyên linh cảnh nhất trọng mà thôi, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta được? Lời vừa vang lên, trên cổ truyền ra âm thanh soạt soạt. Trung niên áo ngắn ngã xuống đất, vẻ chấn kinh trong mắt vẫn còn thu liễm. Chảo ấn trên đầu vai của Tô Dật rơi xuống, có máu tươi tràn ra, ngước mắt nhìn Vương Toàn Đức. Tô Dật cực kỳ cảnh giác, không để ý tới vừa rồi mới có thể trở về từ cõi chết, vội vàng lui lại phía sau mấy bước. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có cơ hội. Nhìn Tô Dật, Vương Toàn Đức cười lạnh: "Người là cố ý?" Ánh mắt Tô Dật âm trầm, giờ phút này không thể không rõ, Song Binh Đoạt Trưởng căn bản không phải là đối thủ của Vương Toàn Đức. Nếu Vương Toàn Đức một lòng muốn giết trung niên áo ngắn thì chỉ là sự tình mấy chiêu mà thôi. Nhưng Vương Toàn Đức lại cố ý sáng tạo ra cơ hội để cho mình trước mặt đoàn trưởng Song Binh Đoàn trốn xa như vậy, sợ là muốn tránh đi ánh mắt của mọi người. Hết thảy đủ để chứng minh Vương Toàn Đức có bí mật muốn làm, không thể cho ai biết được. Tiểu tử, người rất thông minh, bất quá rất đáng tiếc. Vương Toàn Đức cười nhạt, một cỗ khí tức vô hình bao phủ người Tô Dật. Thủ ấn nâng lên đầu vai của Tô Dật, thuận tiện mang theo thi thể của trung niên áo ngắn, bóng người xuyên qua rừng rậm. Vương Toàn Đức muốn giết ta diệt khấu. Tô Dật bị lực lượng vô hình giam cầm, dưới tình thế cấp bách nhưng không rõ bối rối, ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Trong lòng của Tô Dật suy tư, nếu như Vương Toàn Đức muốn giết người diệt khẩu, vậy trừ bởi vì mình có hôn ước với Liễu Nhược Hy, vậy thì chẳng có sự tình gì khác. Thân thể bị giam cầm, bị Vương Toàn Đức xách trong lòng bàn tay, giờ phút này Tô Dật hoàn toàn không có cách nào động đậy, cũng không có cách nào mà điều động nguyên khí được. Đây mới là cường giả, mình quá yếu ớt. Đây mới là cường giả, mình quá yếu ớt, như thịt cá trơn thớt, mặc người chém giết. Tô Dật cảm giác được giờ phút này mình tựa như thịt cá trên thớt gỗ, chờ đợi bị sâu xé. Ở thế giới võ đạo hưng thịnh này, thực lực mới là đạo lý. Sau một lát xuyên qua rừng rậm, bóng người bạt không bay lên, Tô Dật cảm giác được Vương Tần Đức tung người mấy cái, giống như một điểm cao. Quả nhiên, thời điểm Tô Dật bị Vương Tần Đức ném xuống đất, đã đến bên một vách đá, bốn phía mây mù phiêu miểu, vách núi cao ngất. Xoẹt! Vương Toàn Đức ném thi thể của trung niên áo ngắn xuống vách núi, hủy diệt diện tích, xem ra phiền phức lớn rồi. Tô Dật cười khổ, trong lòng cực kỳ ngưng trọng, Vương Toàn Đức ném thi thể kia ở đây, sợ là không hy vọng có bất kỳ người nào nhìn thấy dấu vết. Tô Dật dãy dụa đứng lên, cảm giác nhìn Vương Toàn Đức hỏi: "Người đến cùng muốn làm cái gì?" Tô Dật rất rõ ràng, nếu Vương Toàn Đức chỉ muốn giết mình mà nói, sợ là sớm đã thực hiện trực tiếp động thủ. Sau đó, giống như vị đoàn trưởng kia ném thi thể của mình xuống vách núi, cũng đủ để hủy diệt diện tích, căn bản không cần thêm phiền toái như vậy. Hắn đã như vậy, nhất định phải có mưu đồ. Vương Toàn Đức nhìn Tô Dật, cảm thấy có chút kinh ngạc, trầm giọng nói: "Giao công pháp ngươi tu luyện ra, còn có bảo vật trên người ngươi nữa. Có lẽ còn có thể lưu cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Thì ra là thế. Ánh mắt Tô Dật run lên. Thì ra là thế, Vương Toàn Đức quả nhiên có ý đồ khác. Nhưng Tô Dật rất rõ ràng, chùm ánh sáng thần bí trong đầu của mình chưa từng bại lộ, có lẽ là Hỗn Nguyên Chí Tôn Công để Vương Toàn Đức nhìn ra cái gì. Ta tu luyện Tử Nguyên Quyết của Tô gia, người muốn lấy thì cứ lấy, sợ là cường giả của Thánh Sơn như ngươi cũng thấy chướng mắt. Còn về bảo vật, trên người của ta có thể có bảo vật gì? Cũng chỉ có mấy viên Nguyên Linh Đan mà thôi. Người muốn cầm thì cứ cầm đi, cần gì phiền toái như vậy, hiếu kính với Vương Hộ Pháp cũng là việc nên làm mà. Thần sắc của Tô Dật không lưu dấu vết thay đổi, ánh mắt mang theo mỉm cười nói: "Tiểu tử không cần giả vờ giả vịt, tính nhấn lại của ta có giới hạn." Vương Hộ Pháp nhìn Tô Dật, vẻ mặt cười lạnh. Tiểu tử này làm sao có thể lừa gạt được hắn? Ban đầu lúc kiểm tra Trắc Nguyên Thạch bị hủy, hắn đã có hoài nghi rồi. Trắc Nguyên Thạch trải qua cường giả Thánh Sơn luyện chế, tuy trên lý luận có khả năng mất đi hiệu lực, nhưng căn bản không đến mức trực tiếp bị hủy. Nhất định là trên người tiểu tử này có loại bảo vật gì đó. Về sau, tiểu tử này lấy tu vi nguyên hồn cảnh nhất trọng đánh bại Kỳ Siêu. Đặc biệt là sau cùng, Tô Dật bạo phát khí thế đáng sợ, tuyệt đối không thể nào là công pháp bình thường được. Cái này khiến Vương Hộ Pháp, Vương Đức Toàn khẳng định Tô Dật tuyệt đối không phải là người tầm thường. Một Tô gia nho nhỏ làm sao có thể có đệ tử như vậy được? Khí thế kia còn mạnh hơn công pháp vương phẩm mà Kỳ Siêu tu luyện rất nhiều. Tô gia làm sao có thể công pháp như vậy? Giải thích duy nhất là trên người Tô Dật có bảo vật, có lẽ là được kỳ ngộ gì đó. Ta làm sao dám bịp Vương Hộ Pháp được? Tô Dật cúi đầu ra vẻ giật mình, nhưng giờ phút này trong lòng ngưng trọng đến cực hạn. Xem ra Vương Hộ Pháp, Vương Toàn Đức triệt để nhằm vào chính mình. Là chính ngươi giao cho ta hay để ta lục soát? Ta cam đoan ở trước mặt ta, ngươi sẽ không có chút ẩn tàng được. Không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt được. Ánh mắt của Vương Toàn Đức lạnh lẽo nhìn Tô Dật, trên mặt xuất hiện mỉm cười nói: chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta lưu lại cho ngươi một mạng, chưa chắc là không thể được. Nói không chừng nể tình ngươi thành thật, ta tự thu mình, thu ngươi làm đệ tử không có vấn đề gì. Về sau ở Thành Sơn, phong sinh thủy khởi, ngươi trở thành đệ tử của ta, hôn ước với Liễu Nhược Hy không phải là không thể, cũng coi như là danh chính ngôn thuận rồi. Lão hồ ly, đạo hạnh còn quá non. Nhìn vẻ mặt vui cười của Vương Toàn Đức, trong lòng của Tô Dật thầm mắng: đừng nói chùm sáng thần bí kia, chính mình căn bản không biết làm sao mà lấy ra được. Huống chi, nếu mình thật sự ra Hỗn Nguyên Chí Tôn Công và chùm sáng trong đầu, sợ là sẽ chết càng nhanh hơn. Đạo lý này, Tô Dật làm sao lại không hiểu được. Nếu Vương Hộ Pháp thật muốn thu ta làm đệ tử, Tô Dật vô cùng cảm kích. Ánh mắt của Tô Dật lộ ra khinh ý, kích động. Hắn làm ra bộ dáng chân tay luống cuống lui ra phía sau mấy bước. Bỗng dưng lúc này, trong mắt của Tô Dật lộ ra vẻ cứng cỏi, cắn lấy hàm răng, trực tiếp nhảy xuống vách đá. Vô luận có giao ra Hỗn Nguyên Chí Tôn Công hay không, Tô Dật biết ngày hôm nay mình hẳn phải chết không phải nghi ngờ. Nhảy xuống vách đá vạn trượng cũng là chết, nhưng lại có kỳ tích, chí ít mình còn có một đường sinh cơ. Huống chi chết ở trong tay Vương Tuấn Đức không bằng chết ở trong tay của chính mình. Tiểu tử, người còn quá non đi. Chỉ là theo Tô Dật thả người nhảy xuống, thanh âm của Vương Tuấn Đức đã vang lên bên tai của Tô Dật. Lực lượng vô hình bao phủ xuống, toàn thân bị giam cầm khó có thể động đậy. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Vương Toàn Đức vang lên, bóng người nhanh như thiểm điện, trong mắt xuất hiện bên cạnh của người Tô Dật, một tay nắm lấy đầu vai của Tô Dật. Oanh! Đồng thời, Tô Dật cảm giác được nguyên khí to lớn cưỡng ép tràn vào trong cơ thể, muốn đè nát lục phủ ngũ tạng, còn có một lực lượng mịt mờ xông vào trong đầu, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Nhưng theo thực lực mờ mịt kia tiến vào não hải, Tô Dật rõ ràng cảm giác được chùm ánh sáng thần bí trong đầu tự động ẩn nặc, đã không còn bất cứ ba động gì nữa. À! Mấy tức sau, Vương Toàn Đức có chút kinh ngạc, sau đó bàn tay tìm kiếm trên người của Tô Dật, nhưng chỉ tìm được một bình ngọc chứa nguyên linh đan. Đây không phải là thứ Vương Toàn Đức muốn. Nhìn cũng không liếc một cái, trực tiếp ném xuống vách núi, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm trên người của Tô Dật. Nhưng trừ một cây chùy thủ thì không có cái gì khác nữa. Tiểu tử, đến cùng muốn giấu bảo vật gì? Vương Tuấn Đức biến sắc, thần sắc đã âm trầm đến cực hạn, lần nữa ném Tô Dật xuống đất. Hắn phí nhiều lời như vậy, làm sao có thể không thu hoạch được cái gì? Phốc. Trong miệng của Tô Dật phun ra một ngụm máu tươi, nguyên khí cường đại, chấn khí huyết cuồn cuộn, giãy giụa bò lên lần nữa. Đã triệt để vạch mặt, vậy thì không cần dối trá ứng đối. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Đức nói, rút cuộc, tốt một cái Thanh Sơn, tốt một cái Thanh Sơn hộ pháp. Sau lưng lại cầu thả như thế này, thật làm cho ta mở mang tầm mắt rồi. Tiểu tử, giao bảo vật và công pháp ra, không nên khiêu khích tính nhẫn nại của ta nữa. Vương Tuấn Đức cười lạnh nhìn Tô Dật, trên người tiểu tử này nhất định có bí mật to lớn. Người vô sỉ bỉ ổi như thế, không sợ báo ứng sao? Tô Dật nhìn Vương Tuấn Đức, Thanh Sơn, cái gọi là thiên đường, thánh địa của võ giả kia. Thời khắc này, Tô Dật xem như đã thấu, hy vọng sau cùng đã tan nát. Báo ứng, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, cạnh tranh mà sinh tồn, cái này vốn là thiên lý. Muốn trách thì trách tiểu tử ngươi không có mắt, thực sự là quá yếu. Vương Tuấn Đức cười lạnh, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, cái này vốn lý, vốn dĩ là chân lý của thế giới này. Không sai, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, cái này vốn là thiên lý. Tô Dật bật cười, trong tiếng cười có chút đắng chát. Sau khi cười xong, khóe miệng càng thêm dữ tợn, ánh mắt cứng cỏi, băng lãnh nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Đức nói, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, ngày hôm nay nếu Tô Dật ta không chết, tất có một ngày đạp vào Thanh Sơn, ngàn đao bấm thấy ngươi ra. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi rất lớn, không biết thì không sợ, đạp vào Thanh Sơn. Vương Tuấn Đức bật cười, đạp vào Thanh Sơn, đương thời có mấy người làm như thế. Hôm nay nếu ta không chết, chắc chắn ngàn đao băm thây ngươi ra. Nếu Thanh Sơn dám ngăn ta, san bằng là được. Nếu Thanh Sơn dám cản ta, huyết tẩy là được. Tô Dật lạnh lùng nói, trong hai mắt chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện một màu đỏ thẫm, gần từng chữ, tự dưng nhiệt độ trên vách đá vách núi hạ xuống không ít. Bị ánh mắt lạnh lùng của Tô Dật nhìn chằm chằm, chẳng biết tại sao Vương Tuấn Đức lại run lên, nhịn không được dùng mình. Tiểu tử, bớt nói nhảm đi, giao công pháp bảo vật ra, nếu không người không thể muốn sống nữa. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Trong lòng Vương Tuấn Đức trầm xuống, không biết vì sao tiểu tử này lại để cho hắn cảm giác bất an, xem như ngày hôm nay vô luận thế nào cũng không thể buông tha tiểu tử này được. Ta đã nói qua, ta tu luyện công pháp của Tô gia, người muốn lấy thì cứ cầm lấy. Còn về bảo vật, ta từ đâu tới bảo vật? Muốn giết ta cần gì kiếm cớ, động thủ nhanh đi. Tô Dật lạnh lùng nói, chỉ cần mình không nói, ai có thể lấy đi Hỗn Nguyên Chí Tôn Công? Vừa rồi Vương Tuấn Đức tự tay tìm cũng không phát hiện ra chùm sáng thần bí trong đầu của mình, vậy tự nhiên không có khả năng tìm được. Nhìn Tô Dật, Vương Tuấn Đức thật có chút hoài nghi nhìn mình. Nhưng lần này tiểu tử này kỳ siêu đại chiến, bạo phát khí thế, hắn đã tận mắt nhìn thấy, không có khả năng giả vờ được. Ngao. Bỗng dưng, nơi xa truyền đến tiếng thú gào thét. Vương Tuấn Đức ngơ mắt nhìn, âm thầm sắc bén, đó là thanh âm của Xuyên Vân Lang Điêu. Xem ra đã giải quyết xong những dòng binh đoàn kia, Xuyên Vân Lang Điêu đang tới rồi. Xuy. Cùng lúc, Tô Dật cắn răng, giờ phút này không có bị Vương Tuấn Đức cấm chế, nguyên khí ở trong cơ thể phun trào, như mũi tên vọt thẳng xuống vách đá vạn trượng. Muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Vương Tuấn Đức lộ ra sát ý, bóng người bay lên, Tô Dật nhanh, hắn càng nhanh hơn, phất tay một quyền trực tiếp rơi vào trên lưng của Tô Dật. Âm thanh trầm độc vang lên, Tô Dật há miệng phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng giống như bị oanh nổ tung. Mắt tối sầm lại, nhất thời mất đi tri giác, thân thể như chim gãy bay xuống đất. Hắn ngã từ trên vách núi cao vạn trượng. Ngao. Xuyên Vân Lang Điêu vỗ cánh bay lên, tốc độ cực nhanh. Ánh mắt Vương Tuấn Đức âm trầm, sắc mặt có coi đến cực hạn. Phí nhiều công sức như vậy, thế mà lại không thu hoạch được gì. Vốn cho rằng mình có thể được bảo vật gì, hy vọng càng lớn, giờ phút này thất vọng không thời gian càng lớn. Vừa ngộ pháp, Xuyên Vân Lang Điêu trở đến không ít. Đại hán ban đầu ở Man Thành phụ trách kiểm trắc vội vàng rơi xuống. Nhìn trên vách núi có Vương Tuấn Đức, không thể thất kinh nói, đoàn trưởng Dòng Minh Đoàn và Tô Giật đâu? Ai? Tất cả đều chết. Vẻ âm trầm trên mặt Vương Toàn Đức thở dài thay thế. Tô Dật cũng chết. Sắc mặt của đại hán kinh biến, vội vàng đến bên vách núi, nhìn vách đá vạn trượng, vũ khí mông lung, sâu không thấy đáy, thần sắc có chút thay đổi, nói với Vương Toàn Đức: "Tuy Tô Dật còn sống sẽ là phiền phức, thế nhưng dù sao cũng chết ở trong tay của chúng ta, có cần xuống dưới tìm thi thể của hắn không?" "Phía dưới sâu không thấy đáy, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện xuống. Đây là Man Yêu Sơn Lâm, nói không chừng phía dưới có yêu thú cường đại, mau quên đi." Vương Tuấn Đức lắc đầu nói: "Người còn lại đều giải quyết sau rồi, chúng ta mau trở về, nếu không lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào nữa." "Một đám ô hợp mà thôi, trốn đi một ít còn lại đã đều giải quyết, người chúng ta có chút bị thương, nhưng không có bất kỳ hao tổn gì." Đại Hàn nói: "Vậy là tốt rồi, lập tức lên đường về Thành Sơn." Vương Tuấn Đức nói, sau cùng liếc mắt nhìn vách đá vạn trượng, nhảy lên xuyên vân lang điêu, rời đi. Trong hạp cốc, bốn phía san thành bình địa, máu tươi chảy xuôi, khắp nơi vô cùng thê thảm. Rất lâu sau, có man thú từ bốn phía cảnh giác nhô ra, nhìn thấy hài cốt đầy đất, nhất thời mắt lộ ra hung quang, chen nhau lao vào, ăn như cuồn gió. Ngao! Có man thú cường đại gào thét, như sói như vượn, hung hăng dị thường, răng nanh mong vuốt sắc bén, khí tức cường đại, kinh sợ thối lui không ít man thú nhỏ yếu, cướp đoạt đi thi thể cắn lấy ăn. Thâm uyên mênh mông, thâm uyên mông lung, vũ khí mênh mông, vách đá vạn trượng, sâu không thể đáy, ánh mắt mông lung, một gốc đại thụ che trời, từ trong khe núi nghiêng nghiêng đâm ra ngoài. Ở dưới mách núi, sâu không thấy đáy, cùng lúc cành lá rậm rạp. Giờ phút này, trên tán cây, một bóng người nằm đó, trên lưng máu me đầm đìa, da chóc thịt bong, sợi tóc lộn xộn, quần áo trong quá trình rơi xuống đã bị nham thạch xé rách. Giờ phút này, nếu không phải trên da thân ảnh kia lộ ra hình quang nhàn nhạt, có ánh sáng lấp lóe, sợ rằng sẽ khiến người ta ngộ ra, ngộ nhận là xác chết. TT. Dưới vách núi không biết bao nhiêu xuất hiện một kim sắc đại mãng cao 2 trượng, lân phiến toàn thân màu hắc kim, kích thước tương đương trẻ sơ sinh, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người trên tán cây, lưỡi phun ra nuốt vào. Kim sắc đại mãng cảm thấy hứng thú với bóng người trên tán cây, nhưng giờ phút này lại cảm ứng được khí tức nào đó do dự không tiến vào, mang theo vẻ kiêng dè. Thân thể trên tán cây giờ phút này giống như bất tỉnh, nhưng trong cơ thể có một khí tức dập dờn, nguyên khí tự động vận hành, rất yếu, bá đạo lại uy nghiêm. TT. Kim sắc đại mãng rất kiêng kỵ loại khí tức kia, do dự không yên, thật lâu không dám hành động. Chỉ là một mực xoay mình nhìn chằm chằm. Thời điểm Tô Dật có chi giác, cảm giác được toàn thân đau nhức kịch liệt, nhất là trên lưng. Đau nhức giống như vạn tuyến xuyên tâm. Trên người căn bản không có bất luận khí lực gì cả. Đầu váng mắt hoa, suy yếu cực hạn. Ánh mắt Tô Dật mông lung. Dần dần mới rõ ràng, sau khi thấy rõ bốn phía, không khỏi lộ ra vẻ vui cười. Lão tử không chết, còn mẹ nó. Tô Dật kinh hỉ. Tuy trên người cực kỳ đau đớn, thế nhưng cái này chứng minh xác thực mình vẫn chưa chết. Sau khi mình bị Vương Tuấn Đức đánh hôn mê, lăn xuống vách đá vạn trượng, lại có kỳ tích rơi trên đầu đại thụ. Vương Tuấn Đức, một ngày nào đó ta tất nhiên đạp vào Thành Sơn, ngàn đào băm thây ngươi ra. Trong lòng của Tô Dật lạnh nhạt nói, mình không chết, đây là thiên ý, vậy món nợ này quyết không thể bỏ qua được. À, Tô Dật kêu thảm. Giờ phút này, một vấn đề càng thêm thực tế ở trước mặt của hắn là trên người trọng thương suy yếu đến cực hạn, ngay cả khí lực động đến thân thể cũng không có. Cảm giác được thương thế trong thân thể, lần này không chết, thật xem như là kỳ tích rồi. Tô Dật tự biết, cũng may là Vương Toàn Đức chủ quan, không coi mình ra gì. Ai biết nhục thân mình mạnh mẽ, cuối cùng lại tránh thoát một kiếp. Nếu như Vương Toàn Đức lại ra sức một chút, sợ là lần này mình cũng chết chắc rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.